Cực phẩm ở rể, chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 661, máy vị giám khảo, xin mời nhìn xem vòng cô ngọc bội của chúng tôi. Trước khi một số giám khảo có thể bước qua, Lý Tú Lệ nóng lòng muốn giới thiệu chiếc vòng cô băng ngọc bích của mình. Một số thẩm phán và chuyên gia từ lâu đã nhận thấy rằng nơi này được yêu thích quá mức, họ nhanh chóng bước đến và nhìn thấy những chiếc vòng cô băng ngọc bích nổi bật như vậy trên quầy. Nó, đây, chắc chắn là điểm cao nhất trong sản phẩm của lão Khanh Mãn Lục. Ngọc bích được chạm khắc rất quý vì sự độc đáo của nó. Hạt ngọc bích này tròn và sáng bóng, và nó chắc N, là chất lượng ngọc bích tốt nhất. Hơn 20 hạt cần bao nhiêu nguyên liệu làm một cái? Bạn biết đấy, muốn làm một chiếc vòng ngọc tốt, bạn cần phải cắt ít nhất 3 lận số hạt so với chính chuỗi hạt đó để lựa chọn. Nếu muốn chất lượng và màu sắc tương đồng thì tất cả đều phải từ cùng một loại đá thô, tiêu tốn rất nhiều nguyên liệu. Quá, nhiều, nhưng không phải để yêu cầu nói. Ta chắc chắn, sợi dây chuyền bằng ngọc này không nghi ngờ gì là bá đạo của ngày hôm nay. Ông già Dịch Hỉ Khoan Dịch đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc vòng cô bằng ngọc bích này và đưa ra đánh giá rất cao. Nghe những lời của Dịch Hỉ Khoan Dịch, tất cả mọi người đều náo động, và việc được cha đỡ đầu của thế giới ngọc bích khẳng định như vậy đã cho thấy sự quý giá của sợi dây chuyền ngọc bích này. Giám đốc khu Trung Quốc của Đếp Blanc gật đầu lia lịa khi nhìn thấy sợi dây chuyền này, hiển nhiên là cô đang cực kỳ tán thành. Lý Tú Lệ và con trai của bà ta đã nhảy lên phần khích khi nghe những lời này, với những lời của Dịch lão, quyết định đầu tiên của họ phải được đưa ra, và việc hợp tác với Đếp phải là điều tất nhiên. Đường Quảng Dân vẻ mặt lãnh đạm, ngâng cao đầu, vẻ mặt mãn nguyện, như thể ông ta đã mong đợi kết quả này từ lâu. Sau đó, một số thẩm phán đã xem lại nó, và họ không tìm thấy bất kỳ vật thể đặc biệt nổi bật nào. Được, chúng ta trực tiếp trở về biểu quyết. Nhìn thấy các gian hàng của các công ty nhỏ ở quỹ, một vài giám khảo bồng tỏ ra không mấy hứng thú và không muôn mật thời gian nữa. Đừng, một ít giám khảo, mời xem qua triển lãm của công ty chúng tôi. Chủ tịch thượng ngay lập tức lo lắng khi nhìn thấy nó, và anh ta vội vàng bước lên để làm hài lòng các giám khảo và nông nhiệt mời một xô giám khảo. Vài vị giám khảo liếc nhau, không chút ngượng ngùng phản bác lại khuôn mặt của anh ta, tượng trưng đi tới chỗ trưng bày của công ty bọn họ, vòng qua một vòng, không hề nhìn kỹ, sau đó xoay người rời đi. Và nhiều thứ khác nữa. Lúc này, ngọc bội lão nhân giật mình nhìn, khóe mắt đột nhiên chú ý tới ngọc bội bên trong quầy góc, trong mặt chợt sáng lên. Ông vội vàng đi tới nhìn kỹ một chút, sau đó sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Ngọc quan ẩm này thuộc về gia tộc của ngươi. Chủ tịch thượng vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng chạy tới, mừng rỡ nói. Lão nhị, ngươi cho rằng viên ngọc quan âm này có sao không? Còn hơn không sao, Dịch Hỉ Khoan Dịch háo hức nói. Nhưng, tôi không thấy nó trong tủ, tôi có thể lấy nó ra và xem xét kỹ hơn không? Được được, cách chương,